Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, chương 338, Kỳ Quái Quan Âm Bình. Lấy Mạnh Tử Đào quan sát để phán đoán, đây quả thật là một cái đồ thật, nhưng cái thứ này cho Mạnh Tử Đào cảm giác, nhưng không hề tốt đẹp gì. Mạnh Tử Đào trong lòng đối với vật ấy có một loại cũng uông viên mãn cảm giác. Điều này làm cho trong lòng hắn hơi có chút kỳ quái. Mạnh Tử Đào cẩn thận hồi ức một hồi, vừa nãy quan sát được chi tiết nhỏ, cuối cùng nhưng bất đắc dĩ phát hiện cũng không có phát hiện có vấn đề địa phương. Chỉ được dùng tới dị năng. Hả, thì ra là như vậy. Mạnh Tử Đào nghĩ đến trên đầu u ám bóng đèn, nhớ lại đồ cổ nghề này. Xem đồ vật muốn ở ánh sáng tự phát offline quy củ. Âm thầm lắc lắc đầu. Cảm thấy đến kinh nghiệm của chính mình vẫn còn có chút không đủ. Mạnh lão sư, cảm thấy thế nào? Nguyên Lâm không thể chờ đợi được nữa hỏi. Mạnh Tử Đào hướng Bành A Đông cười cợt. Chúng ta thương lượng một chút giá tiền. Nói xong, liền mang theo Nguyên Lâm đi tới một bên. Nhỏ giọng thương lượng lên. Nguyên Lâm cười khổ một tiếng. Mạnh lão sư, cái thứ này ta không muốn. Ngài nếu mà muốn, ngài liền ra tay đi. Nguyên Lâm thái độ trong chớp mắt thay đổi, để Mạnh Tử Đào có chút kỳ quái. Hỏi, ngươi tại sao lại không muốn? Nguyên Lâm bất đắc dĩ nói, ta trong tay không đủ tiền a, coi như ta nghĩ đem nó mua lại, cũng không có cách nào. Ai, sớm biết như vậy, quãng thời gian trước, ta liền không đầu tư bằng hữu ta công ty. Mạnh Tử Đào cười nói, không muốn cũng được, ta coi như có tiền cũng sẽ không cần. Mạnh Tử Đào, để Nguyên Lâm vô cùng khiếp sợ. Làm sao, lẽ nào đồ vật không đúng, là hàng nhái? Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu, đến cũng không phải hàng nhái. Nếu như ta không nhìn lầm, cái thứ này trước kia nên nát quá, sau đó bị cao thủ cho tu bổ lại. Cái gì? Nguyên Lâm hô khẽ một tiếng, đây là tu bổ khí. Ta tại sao không có phát hiện? Muốn không thế nào nói? Người kia trình độ cao đây. Mạnh Tử Đào nói rằng, đương nhiên, cũng không phải là không có kẽ hở. Người suy nghĩ một chút đánh miệng bình duyên nơi hoa văn. Hoa văn có phải là có chút không giống? Nguyên Lâm cau mày suy nghĩ một chút. Sau một chốc, hắn có chút chần chờ nói rằng, nghĩ như vậy, thật giống quả thật có chút không giống nhau lắm. Nhưng là vừa nãy ta làm sao sẽ không có phát hiện đây? Mạnh Tử Đào cười nói, người cũng không suy nghĩ một chút, hiện tại là cái gì hoàn cảnh? Nguyên Lâm chợt nói, ta nói lão này làm sao làm nhỏ như vậy bóng đèn? Hóa ra là ở đây làm chuẩn bị đây. Ha ha, nếu đồ vật là tu bổ khí, vậy ta liền yên tâm. Không đúng, tu bổ tốt như vậy, nên cũng có nhất định giá trị chứ. Hơn nữa, giá trị cũng không thấp. Mạnh Tử Đào khẽ mỉm cười. Người cảm thấy hắn gặp cho chúng ta bình thường giá cả sao? Nghĩ đến Bành A Đông cáo già, Nguyên Lâm theo bản năng liền lắc lắc đầu. Hai người đi trở về tại chỗ. Bành A Đông liền cười híp mắt hỏi, hai vị thương lượng xong chưa? Nguyên Lâm gật gật đầu. Đại gia, rất xin lỗi. Đồ vật ngài thu trở về đi thôi. Bành A Đông vẻ mặt trong nháy mắt liền đọng lại. Cau mày hỏi, có ý gì? Cảm thấy ta bảo bối này có vấn đề. Nguyên Lâm lắc lắc đầu. Nơi nào, chỉ là vật này tối thiểu phải muốn hơn 10 triệu đi. Cái này tiền ta hiện tại vẫn đúng là không bỏ ra nổi. Vì lẽ đó chỉ có thể xin lỗi. Có lời là khen chê là người mua. Chỉ có muốn mua mới gặp đối với đồ vật bình phẩm từ đầu đến chân. Nếu hiện tại không mua, Nguyên Lâm cũng không muốn thật lãng phí cái gì miệng lưỡi. Nguyên Lâm nhìn thấy Bành A Đông vẻ mặt bất ngờ. Trong lòng cười lạnh một tiếng. Nói tiếp, đại gia, ngài không phải là muốn thấp hơn ngàn vạn bán cho ta đi. Nếu như là Nguyên Lâm không có phát hiện mình bộ mặt thật, Bành A Đông đương nhiên có thể thấp hơn ngàn vạn bán ra cái này đánh bình. Nhưng hiện tại, nếu như hắn như thế làm, Nguyên Lâm không nghi ngờ mới là lạ. Điều này làm cho hắn đem trước kia đến bên mép lời giải thích, chỉ có thể miễn cưỡng nuốt trở vào. trong lòng khỏi nói nhiều uất ức. Trên thực tế, Bành A Đông coi như lấy tu bổ khí giá cả. Ra tay cái này Thanh Hoa đánh bình, hắn cũng là kiếm lời. Nhưng lại như Mạnh Tử Đào nói như vậy, nếu như vậy liền ra tay, Bành A Đông chắc chắn sẽ không cam tâm. Hiện tại hắn cũng chỉ được chuẩn bị đem đồ vật thu hồi đi. Nguyên lão bản, quá thôn này, nhưng là không cái tiệm này. Nguyên Lâm vẫy vẫy tay. Nói thật, ta cũng có chút không muốn. Có điều ta thực sự tập hợp không tới số tiền này. Cũng không có cách nào a. Vậy ngươi vừa nãy hưng phấn thành cái kia dáng vẻ làm gì? Bành A Đông trong lòng rất là khó chịu. Hắn nhìn một chút đối diện Mạnh Tử Đào. Nói thầm trong lòng nói. Sẽ không là cái tên này xem xảy ra chút cái gì chứ? Không phải vậy Nguyên Lâm tại sao có thể có lớn như vậy phản ứng? Mạnh Tử Đào thấy Bành A Đông nhìn về phía chính mình. Khẽ mỉm cười nói. Đại gia, muốn hỏi ngài chuyện. Cái này đồ gốm không biết ngài có bán hay không? Bành A Đông phục hồi tinh thần lại. Nhìn về phía trên bàn một cái thất vọng đồ gốm. Cười nói. Đương nhiên bán. Người muốn. Coi như 1000 khối đi. Mạnh Tử Đào lạnh nhạt nói. Bành đại gia. Ngài thực sự không cái gì thành ý a? Như thế một cái đồ gốm ngài muốn 1000. Ngài cảm thấy nó có cái gì đặc điểm? Bành A Đông cười ha ha. Không thể nói như thế đi. Tiểu huynh đệ ngài hỏa nhãn kim tinh. Coi trọng đồ vật có thể kém được. Mạnh Tử Đào lạnh nhạt nói. Ta tuyển nó. Đó là bởi vì cái này đồ gốm có giá trị nghiên cứu. Này cũng không thể đại biểu nó giá trị thị trường cũng cao. Ta cho ngươi tối đa là 300 khối. 800. Ta nói rồi. Nhiều nhất 300. Ngài cảm thấy không thích hợp. Vậy ta cũng chỉ có thể trả về. Tiểu tử này làm sao khó chơi a? Bành A Đông trong lòng có chút khó chịu. Có điều, 300 khối đối với hắn mà nói cũng không thiếu. Tương đương với bạch kiếm lời. Nhưng hắn cũng không muốn liền như thế đáp ứng. 300 thực sự quá thiếu. Ngươi lại thêm điểm đi. Mạnh Tử Đào khẽ cau mày một cái. Nhiều nhất thêm 20. 300 năm, muốn liền cầm. Hành, Mạnh Tử Đào trực tiếp trả tiền. Hỏi Bành A Đông muốn một cái hộp bằng giấy. Đem đồ gốm trang lên. Lúc này, Nguyên Lâm hỏi. Đại gia, ngày này còn có thứ khác sao? Còn có vài món đi. Chính là không biết các ngươi gặp sẽ không thích. Thời gian này cũng không còn sớm. Có thể hay không mang chúng ta trực tiếp đi nhìn một chút. Được rồi, các ngươi đi theo ta. Bành A Đông mang theo 2 người đi tới một con đại dương gỗ cái kia. Mở ra sau khi, liền nhìn thấy bên trong bầy đặt muôn hình muôn vẻ vài kiện đồ cổ. Mạnh Tử Đào đánh giá một hồi. Trong dương đồ vật, hoặc là phổ thông, hoặc là liền dứt khoát là một chút giả. Thực sự không có gì đẹp đẽ. Lời tuy nói như vậy, hắn hay là dùng dị năng quét hình một phen. Hả? Mạnh Tử Đào tâm thần chấn động, suýt chút nữa kêu ra tiếng. Điều này là bởi vì hắn quay về một con Quan Âm bình sử dụng dị năng thời điểm. Có một luồng bàng bạc linh khí từ một con Quan Âm bình trên trùng tiến vào con mắt của hắn. Suýt chút nữa đem hắn dọa lên tiếng đến. Nhưng coi như không lên tiếng, cũng đem hắn sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Cũng may, này cỗ linh khí công chính ôn hòa. Ngoại trừ con mắt có chút chướng đau ở ngoài, cũng không có cái gì không khỏe cảm giác. Điều này làm cho hắn yên tâm. Chờ đến linh khí tiếp thu xong xuôi, Mạnh Tử Đào có chút không nhịn được hiếu kỳ. Muốn xem một hồi này con Quan Âm bình đến cùng có cái gì chỗ bất phàm. Đang chuẩn bị ra tay, Mạnh Tử Đào linh cơ hơi động. Vẫn là có thêm một cái tâm nhãn. Trước tiên cầm lấy bên cạnh đồ vật nhìn một chút. Lại nhìn cái khác mấy món đồ. Lúc này mới cầm lấy con kia Quan Âm bình. Đây là một con nhân vật Thanh Hoa Quan Âm bình. Khí hình chu chỉnh, phù hợp thời Minh gia tĩnh thời kỳ đặc điểm. Bình trên vẽ ra 3 bức nhân vật đồ. 3 bức họa đều là nói một đôi mẹ con. Phân biệt là nhi tử vì là nằm trên giường mẫu thân cây quạt. Nhi tử đi chân trần cõng lấy mẫu thân chạy đi. 2 mẹ con mừng đến phát khóc. Mạnh Tử Đào thoáng vừa nghĩ. Hiểu được, này 3 bức đồ nên nói chính là một cái hiếu tử cố sự. Nhưng này cùng cái kia cỗ bàng bạc linh khí lại có quan hệ gì đây? Mặt khác, này con thanh hoa bình ngoại trừ khí hình đoan chính, thai nước men cùng họa sĩ xem ra coi như không tệ ở ngoài. Cái khác cũng không có chỗ đặc thù gì. Hơn nữa, liền ký tên đều không có. Thời gian nào chế tác cũng không biết. Ngoại trừ linh khí bàng bạc ở ngoài, dị năng cũng không có đưa ra cái khác tin tức. Mạnh Tử Đào thực sự không làm rõ ràng được. Cái kia cỗ linh khí là từ đâu chiếm được? Chẳng lẽ lại dùng tàng chân nước men? Nhìn không giống a, Mạnh Tử Đào trong lòng lẩm bẩm một câu. Đang chuẩn bị tỉ mỉ nhìn kỹ thời điểm, đột nhiên nghĩ đến chính mình ở cái thứ này trên. Trì hoãn thời gian quá dài. Vạn nhất bị Bành A Đông nhận ra được cái gì, có thể sẽ sinh ra biến số. Liền, Mạnh Tử Đào nhịn xuống trong lòng hiếu kỳ, không chút biến sắc địa đem Quan Âm Bình thả trở lại. Lại nhìn cái khác đồ vật. Sau một chốc, Nguyên Lâm lắc lắc đầu. Đại gia, những thứ kia đều không ra sao a. Bành A Đông cũng biết đồ vật của chính mình có chút không lấy ra được. Có điều hay là hỏi, một cái đều không coi trọng. Nguyên Lâm lắc đầu nói, nếu như ngài vậy thì chỉ có như thế mấy món đồ. Vậy ta cũng chỉ có thể trở về. Bành A Đông trong lòng có chút bất đắc dĩ. Nói rằng, Nguyên lão bản, sau đó nếu như ta này có thứ tốt, nhất định cho ngài giữ lại. Vậy thì cảm tạ ngài. Nguyên Lâm cười ha ha, trong lòng cười lạnh một tiếng, quyết định chú ý sau đó cùng Bành A Đông cắt đứt liên hệ. Lúc này, Mạnh Tử Đào hỏi, đại gia, này con Quan Âm Bình phiền phức ngài cho cái giới. Nguyên Lâm nhìn thấy Mạnh Tử Đào trong tay Quan Âm Bình, trong lòng có chút kỳ quái. Làm sao Mạnh Tử Đào liền như vậy phổ thông đồ vật cũng sẽ phải. Bành A Đông trong lòng cũng rất kỳ quái. Có điều cái thứ này thực sự không chỗ đặc biệt gì. Hắn coi như nghĩ thông cái giá cao cũng không dễ dàng. Phất phất tay, coi như 500 đi. 200, Mạnh Tử Đào khoa tay một hồi. Nhìn Mạnh Tử Đào không có chút rung động nào vẻ mặt. Bành A Đông trong lòng thì có chút khó chịu. Có điều, hắn cũng sẽ không cùng tiền không qua được. Cùng Mạnh Tử Đào nói mấy hiệp, cuối cùng lấy lại bỏ thêm một điểm thành giao. Trả tiền, Mạnh Tử Đào cùng Nguyên Lâm nắm lấy đồ vật cáo từ về khách sạn. Mã thôi, thiệt thòi lớn. Mắt nhìn xe rời đi, Bành A Đông liền bắt đầu chửi ầm lên. Nghĩ đến chính mình vẫn là lần đầu làm ăn lỗ vốn. Hơn nữa thiệt thòi cũng không ít. Trong bụng hỏa liền trà sát ra bên ngoài mạo. Việc này không để yên. Không đề cập tới Bành A Đông ở cái kia nghiến răng nghiến lợi địa muốn cứu vãn tổn thất. Trong xe, Nguyên Lâm tò mò hỏi. Mạnh lão sư, này con Quan Âm Bình đến cùng có hay không chỗ đặc biệt gì a? Mạnh Tử Đào cười nói. Ta cảm thấy có thể là gia tĩnh thời kỳ tác phẩm. Chấm ngoặc kép, hắn nói rồi mấy cái lý do. Nói tiếp, coi như không phải, cũng không bao nhiêu tổn thất. Ngài nói cặn kẽ như vậy. Làm sao không phải a? Nguyên Lâm có chút ít hâm mộ nói rằng. Dù sao cũng là dân diêu đồ vật, không coi là cái gì. Nói, Mạnh Tử Đào thẳng thắn càng làm cái này đồ gốm lấy ra. Cười hỏi, Nguyên Tổng, người cảm thấy đây là cái gì? Nguyên Lâm suy nghĩ một chút, nói rằng, xem ra thật giống cùng cổ đại đồng thau đậu gần như. Có đúng hay không? Mạnh Tử Đào cười không phải. Giải thích, kỳ thực, đây là quỹ. Thương chu thời kỳ đậu cùng quỹ đều là chứa đựng đồ ăn bồn chứa. Thương đại quỹ đủ ải, đậu đủ cao, cái này thương đại thất vọng đào quỹ. Màu sắc than trì, chúng ta dưới ánh mặt trời quan sát, thanh kiệt bên trong mang theo một chút màu xanh lục. Này có thể là mặt ngoài oxy hóa quan hệ, nhẹ nhàng khấu kích, phát sinh âm thanh cũng không hưởng cơ, lại không mất tiếng, có chứa nhẹ nhàng tô thanh. Đây là tiêu chuẩn ngàn năm khai quật đồ gốm âm thanh. Người nói đây là khai quật khí. Nguyên Lâm kinh ngạc nói. Ta vừa nãy nhưng là ở khai quật phía trước còn bỏ thêm ngàn năm hai chữ. Mạnh Tử Đào nói. Tiếp, ngươi xem này thất vọng đào quỹ mặt ngoài thổ dỉ kiên cố. Cùng đồ vật mặt ngoài đã vững vàng bám vào cùng nhau. Hơn nữa còn mang theo một tầng lớp mốc. này kỳ thực là một cái khai quật sau khi truyền không ít năm truyền thế khí. Vì lẽ đó ta mới gặp ra tay. Tiếp đó, Mạnh Tử Đào lại giải thích cái này thất vọng đào quỹ đặc thù. Nghe quân nói một lời, còn hơn 10 năm đọc sách à. Nguyên Lâm cười khen tặng một câu, nói rằng, đúng rồi, Mạnh lão sư, ta nhớ rằng trên thị trường, thương đại đồ gốm không nhiều lắm đâu. Hơn nữa cái này thất vọng đào quỹ khí hình chu chỉnh. Thợ khéo khá là cẩn thận, nên giá tiền không thấp chứ. Mạnh Tử Đào cười nói, vừa vặn ngược lại, vật này không tính là vật lấy ít làm quý, giá trị thị trường cũng không cao. À, nhìn thấy Nguyên Lâm có chút thần sắc kinh ngạc, Mạnh Tử Đào cười nói, chúng ta từ thu gom thị trường đến phân tích, cứ việc thương chu thời kỳ đồ gốm truyền thế đo ít, thế nhưng cũng không có gây nên đối lập địa vị cao vận hành giá cả giao dịch phản ứng. Càng thiếu hụt ở loại cỡ lớn buổi đấu giá trên thành công giao dịch ghi chép. Đạo lý rất đơn giản, thương chu đồ gốm nguyên thủy mà mộc mạc, thiếu hụt đại chúng thẩm mỹ nhu cầu bên trong cơ bản mỹ học yếu tố. Có thể đọc hiểu người không thường thấy, mà đồng ý xích tư thu gom người càng thiếu. Một loại đồ cất giữ nếu như thoát ly thu gom tài chính chống đỡ, tất nhiên sẽ bị thu gom đại quân vứt bỏ. Thương chu thời kỳ thất vọng đào là một loại rất đặc thù đồ cổ. Nó tồn thế đo không nhiều, nhưng bởi vì không được coi trọng không có vật lấy ít làm quý. Bởi vậy, thu gom sau khi muốn biến hiện cũng tương đối khó khăn. Giá cả thăng trị đường cong xu thế vững vàng, dương lên chậm chậm. Vì lẽ đó, đối với phương diện này thu gom người tới nói, muốn dựa vào nó kiếm tiền, cần phải có đầy đủ chuẩn bị tâm lý cùng tài chính. Nếu như đối với này không có càng to lớn hơn hứng thú, ta kiến nghị ngươi vẫn là tốt nhất không muốn dễ dàng đặt chân. Đương nhiên, nếu như yêu thích, không ngại mua một ít nghiên cứu cũng được, thu gom cũng được, vật này chắc là sẽ không mất giá. Là như vậy à, Nguyên Lâm gật gật đầu. Hắn con mắt hơi chuyển động, nói rằng, vật này nếu giá cả không mắc, ngài cảm thấy ta là không phải có thể chân một điểm chờ nó thăng trị. Mạnh Tử Đào cười nói, lấy nó hàng năm thăng trị phạm vi tới nói, người có những người tiền, còn không bằng đầu đến những khác ngành nghề đi kiếm tiền. Đương nhiên, đầu sứ bình thường là đa nguyên hóa, người muốn bảo quản mua một ít đến cũng không thành vấn đề. Ngược lại vật này, bình thường là sẽ không có người chế tác hàng nhái. Nguyên Lâm cười nói, đã như vậy, vậy ta lần sau gặp phải, vẫn là mua lại đi. Ngược lại cũng háo không được vài đồng tiền. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.